Đỉnh cao phú quý, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên, đừng đi quá xa, người khác không sợ anh, nhưng tôi cũng không sợ anh. Có giỏi một mình đơn độc chiến đấu với ta. Nhìn thấy trận chiến như thế này, Hồ Hạt Tử biết rằng Trình Uyên sẽ không còn tốt nữa. Có lẽ là do tôi đã quen làm vua và bá chủ ở thành phố Giang Bắc. Giờ thấy người khác đè đầu cưỡi cổ mình trở mặt không thể đành chịu thua. Chuẩn bị chiến đấu với Trình Uyên. Bùm, vừa dứt lời, Trình Uyên nhấc chân đá vào bụng anh. Hồ Hạt Tử bay lộn ngược ra xa 3-4 mét. Phốc, một tiếng rơi xuống đất. Sự trở mặt đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Mấy đứa em của Hồ Hạt Tử không dám nhúc nhích chút nào. Cái đám con trai đầu hói của Su Chính Hiệu quá hào hoa. Trình Uyên thậm chí không thèm nhìn người mù hu vẫn đang chật vật đứng dậy mà nhàn nhạt nói. Anh không đáng là đối thủ của ta. Hồ Cường chạy chậm lại. Lo lắng nói. Trình Uyên, ngươi muốn thế nào? Ta cùng ngươi không xúc phạm non sông. Tại sao muốn sửa ta? Chấm, nghe vậy. Trình Uyên nhìn đám anh em nhỏ phía sau và đám vệ sĩ mà anh dẫn theo. Cười nhạo. Hôm nay là tôi. Nếu đổi người khác, anh sẽ nói nước trong giếng không xúc phạm sông. Hồ Cường, đừng tưởng ngươi là người thông minh. Quán Ba Huy Hoàng là sản nghiệp của bạn, phải không? Sáng nay, tôi đến thành phố Tân Đài Bắc. Bạn có biết lý do không? Bởi vì Hoàng Tam đã làm bị thương anh trai tôi. Lúc đầu, ta luôn cho rằng Hoàng Tam là thủ hạ của Lưu Trữ. Hắn sẽ hành động theo lời của Lưu Trữ. Tuy nhiên, vừa đi xuống cầu thang, tôi đã biết được một tin tức. Hôm qua người bắn súng nhận được 2 triệu. Người bắn tiền cho thấy người đó là của Huy Hoàng, người của ngươi. 10 phút trước, Trình Uyên, Lôi Ca và những người khác lên thang máy với 3 xác chết tươi nằm trên người. Khi họ đang ngã xuống, điện thoại di động của Trình Uyên đột nhiên vang lên. Vốn dĩ đã sợ hãi, Lôi Ca và những người khác vừa mới hét xong, lại sợ hãi hét lên. Này, tôi gọi. Trình Uyên nhắc nhở, Lôi Ca bình tĩnh lại, vỗ vỗ ngực, đột nhiên xấu hổ nói, ngươi chết tiệt muốn chết. Cô gái mát xa lúc này cũng bình tĩnh lại một chút, ngẩng đầu nhìn Trình Uyên, có lẽ vì sự bình tĩnh của Trình Uyên khiến cô gái mát xa có chút nể phục. Cô giúp Trình Uyên lấy điện thoại di động ra, đó là một tin nhắn, cô gái mát xa nói. Trình Uyên cười, cho tôi xem hoặc đọc cho tôi nghe. Trình Uyên không để ý lắm đến những nhân vật nhỏ như kiểu nói dối này. Cho dù thông tin trên điện thoại di động có hiển thị cho bọn họ xem thì cũng không hại gì. Để anh ấy yên, Lôi Ca tức giận hoảng sợ nói. Cô gái mát xa do dự một chút, mở điện thoại di động lên đọc. Người nhận tiền là Huy Hoàng. Người nhận tiền tên là Lục Dương. Người đã làm tổn thương Trần Thành. Sau khi đọc, ý của bạn là gì? Cô ấy dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn. Và quay đầu lại hỏi Trình Uyên. Trình Uyên cười nói. Thật nhàm chán. Nghĩ lại bên ngoài khách sạn. Trình Uyên nheo mắt lại. Diễu cợt nhìn Hồ Cường. Em không nói à? Hồ Cường sững sờ tại chỗ. Trên thực tế, như Trình Uyên đã nói, ban đầu anh ta nghĩ Hoàng Tam là cấp dưới của Lưu Trữ. Nhưng từ khi có kết quả điều tra của Lý Hải Tân, Lưu Trữ đã liên hệ với người này Hồ Cường. Lúc đầu, người ta nói rằng Thẩm Hoa và Lưu Trữ đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Nhưng thực ra đó là một thỏa thuận đạt được giữa Hồ Cường và Lưu Trữ. Đối tác của Thẩm Hoa. Và Thẩm Hoa chỉ là đối tác của Hồ Cường. Nếu mảnh đất đó bị chiếm đoạt đến lúc đó, Thẩm Hoa sẽ chỉ chiếm nó. Vì Thẩm Hoa không trực tiếp liên quan và Thẩm Trạch cũng không biết điều đó nên cô ấy sẽ đến gặp Trình Uyên. Thẩm Trạch đã tìm thấy Trình Uyên. Điều này xác nhận việc Lý Hải Tân đã khám phá ra sự thật. Vì vậy, Trình Uyên vốn đã nghĩ, vì mày mà Lưu Trữ dám động đến anh trai tôi sẽ cho anh trai mày trả ơn gấp 10 lần. Trong số các anh trai của Lưu Trữ, cũng có cả Hồ Cường. Chỉ là anh ta không bao giờ mong đợi sự xuất hiện của phiếu chuyển tiền. Sự xuất hiện của lệnh chuyển tiền cho thấy kẻ đã bắn Trần Thành đã bỏ qua Lưu Trữ và liên hệ trực tiếp với Hồ Cường. bởi vì chính quán ba dưới tên Hồ Cường đã mang lại tiền cho anh ta. Tại sao Hồ Cường lại làm điều này? Mục đích ngoài việc muốn Trình Uyên hiểu lầm lưu trữ và bắt anh ta có được mảnh đất này, còn phải có những mục đích khác. Và mục đích khác này không phải là điều mà Hồ Cường có thể kiểm soát. Phải có ai đó ở trên anh ta. Hồ Cường sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trình Uyên gật đầu cười nhẹ, dù có hiểu hay không thì hôm nay cũng không khá hơn. Bởi vì ngươi khiêu khích ta trước. Vừa nói anh vừa bóp vai Hồ Cường. Hồ Cường giật mình và khó chịu. Trình Uyên, đừng lộn xộn nữa. Nếu cậu dám động tôi sẽ, rắc rắc, trước khi anh ta có thể nói xong. Một âm thanh giòn giã phát ra, và vai của Hồ Cường bị chật khớp. A, anh đau đớn thở ra. Nhưng Trình Uyên chế nhạo. Anh biết không, em rất giỏi trong việc loại bỏ cánh tay. Hồ Cường ôm cánh tay và cúi xuống vì đau đớn. Không thể duỗi thẳng được. Để nói rằng vệ sĩ của Hồ Cường tốt hơn nhiều so với các em trai của Hu Xiaji. Ít nhất họ cũng tận tâm hơn. Một vệ sĩ nhìn thấy ông chủ của mình đã bị siết chặt cánh tay của mình. Anh ta lập tức bước tới. Đưa tay vào. Lấy một khẩu súng trên tay và chĩa vào Trình Uyên. Nhưng ngay lúc súng của anh ta chĩa vào Trình Uyên. Đầu anh ta chuyển động. Một đường mảnh chạy qua cổ hắn. Một người mặc đồ đen rút dao lao tới. Lui như cũ không hề động đậy. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Sau đó, Hồ Cường cuối cùng đã hiểu tại sao Thẩm Hoa nói Trình Uyên là một kẻ mất trí. Hóa ra đó là sự điên rồ. Trình Uyên ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn Hồ Cường bằng ánh mắt đau lòng. Nhàn nhạt hỏi, không nghĩ tới nữa. Hồ Cường bây giờ không quan tâm đến đau đớn. Nhìn thấy cái đầu vĩ đại kia rơi vào trên đầu mình. Trong lòng càng thêm sợ hãi. Bị Trình Uyên hỏi, vội vàng gật đầu. Tôi nói là tôi nói. Quán ba Huy Hoàng là quyền của tôi. Nhưng tôi thực sự chưa cho ai kiếm tiền. Thậm chí tôi còn không biết rằng lời nói của Hoàng là dối trá một nửa. Cả nhà chết chắc rồi. Thật sự, những gì tôi nói là sự thật. Nhưng bạn có thể hỏi Khu Hướng Dương. Mặc dù Khu Hướng Dương được tôi thuê, nhưng tôi luôn cho rằng anh ấy rất kỳ quặc. Nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi giật mình. Bởi vì bản năng mách bảo rằng Hồ Cường dường như không nói dối. Vì vậy, ngón tay chỉ vào Khu Hướng Dương. Chính chủ quán bar đã mời anh làm bảo vệ trong quán. Trình Uyên nghĩ kỹ lại. Sau đó phát hiện Hướng Dương ở huyện này quả thực có chút không bình thường. Lúc đầu hắn đánh Hồ Giật Phi. Hướng Dương ở huyện này muốn thuê hắn làm hộ vệ. Không biết là Hồ Giật Phi sẽ để ai đó trả đũa anh ta. Nếu Khu Hướng Dương gặp sự cố thì Thẩm Trạch. Trình Uyên đột nhiên quay đầu lại nhìn Thần Hoa. Thẩm Hoa giật mình khi thấy hắn đang nhìn mình. Nhíu mày, vội nói, ta đây thuyết phục ngươi. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm nói. Thẩm Hoa, không cần thuyết phục anh. Tôi nghĩ bây giờ anh nên đến quán ba Huy Hoàng đi. Có lẽ đã quá muộn. Cách chương.